bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 600, không duyên 1, góc truyện audio.com. Cung nữ mặt xám xịt lui qua một bên, không dám nhiều lời, Quý Hỉ ánh mắt bất thiện, con ngươi hơi đục có thể ngăn tinh quang bắn ra bốn phía nhưng ngăn không được đằng đằng sát khí. Cho dù là thiếp thân cung nữ của Chiêu Dương nương nương, cũng không dám cùng người quản lý như hắn đối đầu, chỉ có thể ủy khuất lui qua một bên, cúi đầu không nói một lời. Quý Hỉ có thánh chỉ trong tay, lão thái giám một bộ không có thương lượng, Tô Bối Nhi không cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho hai cung nữ run rẩy đỡ nàng. Dâng lên chén thuốc còn nóng hổi, sình sạch đen nước, môi anh đào dán tại miệng chén uống một ngụm nhỏ, lập tức đã kêu lên đắng, tiện tay đem chén thuốc kia ném đầy xuống đất, một phòng mùi thuốc lượn lờ tràn ngập, chén sứ biến thành 5-7 mảnh đầy đất. Tô Bối Nhi hành động vừa rồi cũng làm văng thuốc tung tóe lên áo Quý Hỉ. Đem y phục lão thái giám sáng nay mới đổi nhuộm ra từng mảnh màu nâu đen. Nóng chết ta, có phải các ngươi ngại bổn cung bệnh quá nhẹ hay không? Ta không còn khí lực quản các ngươi à, dám đem thuốc nóng như vậy đưa tới. Tô Bối Nhi lớn tiếng làm khó dễ, thỉnh thoảng trộn lẫn một hai tiếng ho khan. Đem hình tượng thiếu nữ xinh đẹp bệnh nặng diễn rất sống động. Quý Hỉ cúi đầu, không lọt dấu vết cười lạnh. Chiêu này thật đúng là cũ. Tiên hoàng khi còn tại thế, trong hậu cung, vị nương nương nào cũng đều dùng qua chiêu này. Bây giờ lại xuất hiện ở vị tân hoàng quý phi. Thật không biết nên khóc hay cười. Là nô tài sơ suất, xin nương nương trị tội. Phất tay một cái, lập tức một tiểu thái giám đã đứng phía sau giống như đã chờ sẵn bưng lên một chén khác có nhiệt độ thích hợp. Không nguội cũng không quá nóng. Vẫn có công nhân kiểm tra thuốc cẩn thận, mới đưa đến trong tay Quý Hỉ. Hắn tự mình bưng tới giường Tô Bối Nhi. Nương nương, xin bớt giận, thân thể vẫn là quan trọng hơn. Trước tiên đem thuốc uống ngạ thiên A. Lão thái giám này có phải hay không đã sớm ngờ tới nàng sẽ mượn cơ hội để đập chén thuốc. Lại còn chuẩn bị trước, rõ ràng không muốn cho nàng gạt qua mặt, thấy tận mắt Tô Bối Nhi thức run rẩy nhận lấy chén thuốc trong tay. Quý Hỉ cười ấm áp, hắn bị dược chất của Quý Phi nương nương ném tới phiền chán. Hôm nay thuốc này nói gì đều phải nhìn được nàng uống vào, mới xem như không phụ hoàng ân. Cách chương.